Đan Võ Thần Tôn, chương 1272, tìm được, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, trong nháy mắt mà ra, hóa thành một đạo màu nâu hào quang, bay về phía Diệp Tinh Hà lỗ tai. Tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt, đã tới Diệp Tinh Hà bên cạnh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà khóe miệng, câu lên một vệt cười khẽ. Không quan trọng địa giai tam phẩm mệnh hồn, cũng muốn lấy tính mạng của ta. Hắn sắc mặt như thường, lại không hề động một chút nào. Có thể đạo cung bên trong, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, sớm đã vận sức chờ phát động. U Minh Cá mệnh hồn, trong nháy mắt tiến vào Diệp Tinh Hà đầu. Còn không đợi nó trắng trợn thôn phệ, liền thấy ngàn năm quỷ vương cầm trong tay chiến đao. Từng bước ép sát, U Minh Cá thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Nếu tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngàn năm quỷ vương phát ra một tiếng kêu to. Trong tay chiến đao, cao cao nâng lên, một đao chém xuống, trong nháy mắt, đem cái kia U Minh Cá mệnh hồn, chém thành hai nửa. Quảng trường bên trên, Vương Miễn sắc mặt đột biến, ôm chặt đầu, kêu rên không ngừng. Lâm Thu Hằng lập tức giật mình, vội vàng hỏi nói, Vương Sư Huynh, ngươi thế nào? Vương Miễn ngẩng đầu, thất khiếu chảy máu, run rẩy không thôi, hắn muốn thôn phệ mệnh hồn của ta. A, lại là một tiếng hét thảm, Vương Miễn vẻ mặt ngẩn ngơ, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mệnh chưa tuyệt, hồn đã vong. Không ít người vây quanh, thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, Lâm Thu Hằng một mặt hoảng sợ, ngã lùi lại mấy bước, không tốt, đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay người, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, muốn giết ta, bằng hắn cũng xứng. Lâm Thu Hằng vừa sợ vừa giận, lại không dám trả lời. Hắn quay đầu thấy mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nén giận gầm nhẹ. Đều nhìn cái gì, mọi người vội vàng quay đầu. Không đếm xỉa đến, tiếp tục phá giải ngàn mạch vạn linh chi mê. Trên long ỷ, cơ chính càn thấy một màn này. Nắm đấm nắm chặt, lửa giận mọc thành bụi. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đợi Thánh Viêm đại điển kết thúc, chính là ta đăng cơ ngày. Ta muốn tự tay chặt xuống cổ ngươi đầu chó, làm ta đăng cơ hạ lễ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó Đổng Trọng Dương, đem việc này lặng lẽ đè xuống. Đài bên trên, một đám võ giả thủ đoạn ra hết, điểm phá ngàn mạch chi nguyên. Thông qua vòng thứ hai khảo nghiệm, trong lò chi kia hương, còn sót lại cuối cùng 1/6, lúc nào cũng có thể đốt hết. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới cười nhạt một tiếng, là thời điểm kết thúc một vòng này. Dứt lời, hắn trong đám người đi ra, đứng ở ngàn mạch vạn linh cầu phía trước, mà trong lò chi kia hương, còn sót lại cuối cùng một tia, mắt thấy liền muốn đốt hết. Mọi người dồn dập chú mục, lắc đầu thở dài, hiện tại mới nhìn ra mánh khóe, đã quá muộn. Này ngàn mạch vạn linh cầu, trải qua mấy lần biến hóa về sau, càng thêm huyền ảo, bằng hắn, há có thể tùy tiện tìm được đầu nguồn chỗ. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đưa tay nhất chỉ, tầng tầng điểm tại trong bức họa tâm chỗ. Thanh quang như tiễn, bắn ra, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Thanh quang xỏ xuyên qua ngàn vạn linh mạch, không ngừng đi sâu, linh mạch không ngừng phá toái. Một khỏa đá quý màu xanh lam, xuất hiện ở trước mắt, khối bảo thạch này. Không chỉ có là linh mạch đầu nguồn, càng là ngàn mạch vạn linh cầu hạch tâm chỗ. Diệp Tinh Hà khóe miệng mỉm cười, khẽ quát một tiếng, tìm được, phá cho ta. Bằng bạc thần cương lực lượng, tụ hợp vào thanh quang bên trong, uy năng tăng gấp bội. Thanh quang xuyên thủng bảo thạch màu lam, truyền ra răng rắc một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, thanh quang xuyên thủng bức tranh, bắn về phía long ỷ phương hướng. Cơ chính càn sắc mặt đột biến, vạn phần hoảng sợ, gầm thét đến, Diệp Tinh Hà, ngươi lại muốn giết ta. Tên giặc, càn rỡ, tại bên cạnh hắn, một tên kim giáp hộ vệ đột nhiên giận dữ. Bước ra một bước, thôi động thần cương, ngang tàng xuất thương, thương bên trên ánh vàng lóe lên, đâm vào thanh quang phía trên. Kim giáp hộ vệ hơi biến sắc mặt, liên tục ngã lùi lại mấy bước. hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cau mày, như lâm đại địch, hộ giá, hắn một tiếng hét to, mấy tên kim giáp hộ vệ, trong nháy mắt đem cơ chính càn nghiêm phòng trong đó, đài bên trên, trên trăm tên kim giáp hộ vệ, đều là giơ lên trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cơ chính càn lấy lại tinh thần, vỗ bàn đứng dậy, gầm thét, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười ha ha, cơ chính càn, ngươi chỉ có ngần ấy là gan, mới vừa, bất quá là ta đánh giá cao này đỉnh cấp bảo khí uy lực. Vô ý đánh xuyên thôi, chút chuyện nhỏ này, đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy. Mọi người nghe vậy, đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin, đỉnh cấp bảo khí, làm sao đến trong miệng của hắn, như sắt vụn giống nhau yếu ớt. Nói hư thì hư, cơ chính càn hơi đỏ mặt, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lúc này, đồng trọng dương hư lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi tuy là vô tâm chi tội, nhưng, quấy nhiễu thánh giá, tội lỗi đáng chém, chu chữ vừa ra, đài bên trên kim giáp hộ vệ, cùng kêu lên hét to. Trường thương, lại lần nữa tới gần, mũi thương hàn mang lấp lánh, phảng phất sau một khắc. Liền sẽ đâm xuyên Diệp Tinh Hà lồng ngực, đưa hắn chu diệt tại này. Thấy thế, Lâm Thu Hằng trong lòng mừng như điên. Diệp Tinh Hà, đây chính là chính ngươi muốn chết. Mọi người đều là lắc đầu thở dài, cho rằng Diệp Tinh Hà hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài cao, đồng trọng dương ánh mắt khẽ động, lại nói, bất quá, điện hạ trái tâm nhân hậu, liền tha ngươi lần này, nếu có lần sau nữa. Coi như điện hạ không ra tay, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Một đám kim giáp hộ vệ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thu hồi vũ khí. Trở lại chỗ cũ, cơ chính càn nhíu mày. Có chút không hiểu, có thể chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Liền nghe dưới đài mọi người, tán dương không dứt, không hổ là điện hạ. Mặc dù cừu địch trước mắt, vẫn như cũ thưởng phạt phân minh. Đúng vậy a ta đại viêm hoàng triều. Có thể giống như này minh quân, quả thật bách tính chi phúc a, nghe vậy, cơ chính càn bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, nếu không phải lão sư đề điểm, ta sợ là muốn luân vì mọi người cho cười. Đồng trọng dương cười nhạt một tiếng, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Hắn Diệp Tinh Hà thiên phú tuy mạnh, lại như thế nào, đợi thi đình thời điểm, bệ hạ, sao lại lưu hắn toàn thây? Thi đình, chính là đại viêm đế quân, tự mình khảo thí, Diệp Tinh Hà cùng hoàng thất, thù hận rất sâu, chờ hắn đến phụ hoàng trong tay. Há có đường sống, nghĩ như vậy, cơ chính càn cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi liền tiếp tục hung hăng càn quấy đi. Thi đình thời điểm, thấy thế nào giết ngươi? Mà dưới đài, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thầm nghĩ, vô luận ngươi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Ta đều tạm thời nhịn ngươi, đối đãi ta hoàn thành thanh đế đại nhân kế sách thời điểm. Chính là ngươi cơ chính càn bỏ mình ngay. Lúc này, Trần Tùng Hạc thu hồi ngàn mạch vạn linh cầu, cao giọng nói, trận thứ hai khảo nghiệm, như vậy kết thúc, hiện tại, thông qua khảo nghiệm người, tiến hành trận thứ ba khảo nghiệm, long tranh hổ đấu, nói xong, hắn lấy ra một viên lệnh bài, thôi động thần cương, trên lệnh bài. Sáng lên kim quang óng ánh, bao phủ toàn bộ trước điện quảng trường, mặt đất bên trên, bay lên 10 cái sân khấu, bị màu vàng kim trận pháp bao phủ, sân khấu bên cạnh, còn đứng thẳng mấy đạo bia đá, Trần Tùng Hạc thanh âm, lại lần nữa vang lên, này trận thứ ba khảo nghiệm, kiểm tra chính là chư vị võ giả, đối tự thân võ kỹ vận dụng, chư vị đem tự thân võ kỹ, rót vào trong tấm bia đá. Liền có thể kích hoạt đài ra trận pháp, diễn hóa xuất trận linh, luận võ luận bàn, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.